Xin chào, Thanh Xuân, chương 43, 43, mít cưng nhà anh bây giờ là của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đi ăn nhậu một chút. Thời gian ban đầu sẽ có một tuần thư thả. Sau đó 17 trận sau chính là căng thẳng. 3 ngày một trận, cường độ rất cao nên dễ khiến mọi người sụp đổ. Bay qua bay lại liên tục, cho phép uống rượu. Ngọc yêu uống nước cola trong an tĩnh. Là con người đau dạ dày, không thể ăn cay, mà SL đều là không cay không vui. Vì thế gọi lẩu uyên ương, một bên một đống ớt, một bên sạch sẽ. Ngọc yêu ngồi ăn đồ nướng, ăn bún với lẩu, vui vẻ thư giãn. Ăn xong xuôi, Thiệu Nhất Hàng nói, đi chơi có về không? Ngọc yêu gật đầu, ngoan ngoãn nói, có ạ. Trang Diệc nhìn qua, anh cứ có cảm giác sẽ có yêu đương văn phòng ấy. Thiệu Nhất Hàng sờ đầu Ngọc Yêu. Mọi người quay về, Ngọc Yêu gọi điện cho Trần Tử Yên qua đón mình. Hôm nay Tinh Trì thắng 3-2, đội đối phương là đội manh đánh rất mấp mém, phải chơi 5 ván. Mệt cả người thì Ngọc Yêu gọi qua. Trần Tử Yên bỏ nhóm mà đi đón người. Bây giờ là buổi chiều, SL thi đấu xong cũng là 11 giờ. Tinh Trì đánh xong thì chiều luôn rồi. Mọi người mới rủ nhau đi ăn chiều. Nhưng Trần Tử Yên chạy nên là Quân Khuynh làm chủ. Trần Tử Yên đi ăn ở một quán ăn vặt. Hai người đang mặc đồng phục của chiến đội trốn ở quán ăn vặt gần trường Bắc Đại nên không lo cho lắm. Ngọc Yêu nhìn, Trần Tử Yên nói, chị cũng bằng tuổi sư huynh ấy. Học chung trường luôn, chị ở khoa vật lý. Em khoa nào? Ngọc Yêu uống trà sữa. Em nói, khoa lịch sử, em học lệch nên qua đó. Trần Tử Yên có xem bảng điểm của Ngọc Yêu, không thấy lệch luôn ấy. Chị nói, vậy à, Ngọc Yêu nói, em đi vệ sinh. Ngọc Yêu đứng dậy, mới ra thì trầm mặc. Ngô Lạc Linh và Văn Sâm cũng đang ở mới từ nhà vệ sinh ra. Ngọc Yêu, ám nhau à? Ngô Lạc Linh nhận ra đồng phục và huy hiệu trên ngực. Chiến đội SL, Trần Tử Yên đứng lên đi tới. Sao vậy em? Ngọc Yêu quay lại, Ngô Lạc Linh nhìn, đội trưởng của Tinh Trì và đội viên của SL. Văn Sâm nhìn, a, đấu chuyên nghiệp. Ngọc Yêu gần khóc, mắt hơi đỏ. Trần Tử Yên nói, hai vị xin nhường chút. Hai người ồ rồi tránh ra. Ngọc Yêu chạy vào nhà vệ sinh. Trần Tử Yên đi vào sau. Sau một hồi đi ra, Ngọc Yêu nhìn, đậu lại bàn cạnh nhau. Nghiệt duyên. Văn Sâm xem lại Weibo về game. Có trận mới nhất của SL. MVP chính là Ngọc Yêu. Hai ván xưng thần. Lấy cái Penta kêu đầu tiên. Ngọc Yêu cắn ống hút. Trần Tử Yên chống cằm. Chị nói. Tiểu Yêu. Hôm nay đánh hay lắm. Sợ không? Ngọc Yêu gật đầu. Có ạ. Phóng viên hỏi câu kỳ lắm. Trần Tử Yên nói. Em thích sư huynh không? Ngọc Yêu nói. Thích chứ không yêu, là kính ngưỡng. Trần Tử Yên mỉm cười. Nào há miệng, chị đút miếng bánh nhỏ. Ngọc Yêu há miệng ăn. Chị cười cười, mít nhà chị muốn hỏi thăm em đây. Bữa em đánh bên server hẳn nên cậu ấy muốn học hỏi em. Ngọc Yêu nói. Dạ, Trần Tử Yên nói. Là Peto muốn gặp em. Cậu ấy nói tiếng Trung chưa tốt lắm. Em biết tiếng Hàn không? Ngọc Yêu nói. Hàng ca bảo em học nên em đang cố. Trần Tử Yên mỉm cười. Vậy à, chị đoán nhé. Phong vị là sư huynh đúng không? Ngọc Yêu. Trần Tử Yên khẽ cười. Xem ra đúng thật. Anh ta ra tay sớm hơn chị. Nếu mà Yến Thời biết em là em gái cậu ấy thì có lẽ chị đã kéo em về đội rồi. Ngọc Yêu đỏ tai. Ngoan ngoãn uống nước. Sau đó Trần Tử Yên kéo Ngọc Yêu đi chơi. Đến đêm thì ra công viên hóng gió rồi đưa em về lại. Trần Tử Yên cài dây an toàn cho em. Chị gần đến mức Ngọc Yêu cảm thấy sắp bị hôn. Tim đập có phần nhanh. Trần Tử Yên nhìn hàng mi hơi rung động của bé thỏ. Đáng yêu quá. Mặt đỏ hết rồi. Chị có thể cảm nhận được đây là đồng loại. Qua nhiều lần đi chơi với em, chị biết một điều. Cô bé này rất có thể thích mình rồi. Cơ mà muốn chọc quá. Trần Tử Yên cài xong liền lái xe về. Đến trước cổng, chị tháo ra, Ngọc Yêu có phần hoảng. Trần Tử Yên cúi đầu hôn lên môi Ngọc Yêu. Ngọc Yêu ngơ luôn. Gì vậy? Sau đó môi mềm bị tách ra. Em ngơ ngác. Nụ hôn đầu mất rồi. Trần Tử Yên nhẹ nhàng ôn nhu xâm chiếm khoang miệng thơm tho có mùi kẹo chanh. Sau khi rời khỏi, Ngọc Yêu còn ngơ. Sau đó mặt đỏ bừng hai tay che mặt. Trần Tử Yên nhìn dáng vẻ này. Cô nói, mặt đỏ hết rồi. Ngọc Yêu nhìn qua, sau đó lại quay mặt đi. Chị, sao mà? Trần Tử Yên nói, chị thích em, nên chị hôn thôi. Không được à, Ngọc Yêu nhìn qua. Mắt hơi đỏ, con ngươi rung động. Không được, nụ hôn đầu của em mờ. Trần Tử Yên hôn thêm cái. Ngọc Yêu khóc luôn. Trần Tử Yên rút khăn giấy lau lau. Nào, chị xin lỗi. Đừng khóc nữa mà. Chị ôm em, tay sờ nhẹ mái tóc mềm mại. Sau một hồi Ngọc Yêu nín khóc. Trần Tử Yên cười khẽ. Giận chị không? Ngọc Yêu gật đầu. Chị nhéo má em. Tức à, em gật đầu. Chơi vui không? Ân, vậy làm bạn gái chị đi. Ân, Ngọc Yêu nhận ra gì đó. Em ngơ ngác. Trần Tử Yên bật cười. Vai run run, em ngốc quá. Ha ha, Ngọc Yêu xù lông phản kháng. Chị đừng cười mà. Trần Tử Yên càng cười càng hăng. Sau một lúc hỏi lại, làm bạn gái chị ha. Ngọc Yêu gật đầu. Trần Tử Yên sờ đầu em. Ngoan thật, Ngọc Yêu mỉm cười. Sau đó nói, tạm biệt, em đi xuống xe rồi vào gaming hao. Trần Tử Yên nhìn bóng lưng. Cô ấy cười, đáng yêu thật đấy. Thỏ con rất đáng yêu. Sư huynh à, mít cưng nhà anh bây giờ là của em. Cách chương.